hình như vẫn muốn nhìn được bí mật trong đó. Két két két. Tiếng bánh răng lại vang lên lần nữa. Cánh cửa lớn kim loại của mật thất lại từ từ mở ra. Đi vào trong là một bóng người cao to uy mãnh. Tiếng cửa mở ra quấy nhiêu Sở Mộ đang trầm tư nhìn chằm chằm vào bức tranh gió, khiến hắn tỉnh táo, quay đầu nhìn lại. Thế nào? Có lĩnh ngộ được cái gì hay không? Sở Đương Hùng bước tới, hỏi, đôi mắt sáng long lanh đầy vẻ chờ mong. Có. Ở dưới ánh mắt mong chờ của Sở Đương Hùng, Sở Mộ khẽ gật đầu. Có thu hoạch. Là thu hoạch gì vậy? Sở Đương Hùng chợt lách người, xuất hiện ở bên cạnh Sở Mộ, hai mắt càng sáng ngời. Ánh mắt kia khiến Sở Mộ cảm thấy da đầu tê dại. Là một chiêu kiếm kỹ. Sở Mộ theo bản năng lui về phía sau một bước, nói. Kiếm kỹ. Sở Đương Hùng nhướng mày, suy nghĩ một chút. Kiếm kỹ thế nào? Phẩm cấp rất cao sao? Chắc hẳn là như vậy đi. Kiếm kỹ siêu giai, phong chi tương. Sở Mộ nói. Chỉ là, ta vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, không có cách nào thi triển ra. Kiếm kỹ siêu giai. Sở Đương Hùng kinh ngạc kêu lên một tiếng, trợn mắt há hốc mồm vô cùng kinh ngạc. Thảo nào Sở Đương Hùng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Sở gia là gia tộc nhỏ như vậy, thu thập, tàn trữ kiếm thuật cũng không nhiều. Trong đó, lấy kiếm thuật nhập môn và kiếm thuật cấp thấp là chính. Số ít là kiếm thuật trung giai. Về phần kiếm thuật cao giai, Sở gia cũng chỉ có một môn mà thôi, còn không phải là bản trọn vẹn. Đối với loại cấp bậc gia tộc như Sở gia này, kiếm thuật cao giai khó cầu. Kiếm kỹ siêu giai chính là thứ chỉ nghe được từ lời bàn tán. Có thể viết ra hay không? Sở Đương Hùng sau khi khiếp sợ, vẫn là mừng như điên. Hắn cố nén kích động trong lòng, âm thanh run rẩy hỏi Sở Mộ, vẻ mặt chờ mong. Sợ rằng không được. Trừ khi, chờ ta lĩnh ngộ nắm giữ đã. Sở Mộ nói. Được. Sở Đương Hùng gật đầu, khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Chờ sau này, ngươi nắm giữ chiêu kiếm kỹ siêu giai này, hy vọng ngươi có thể viết ra, giao cho Sở gia. Yên tâm đi, gia gia. Sở Mộ nghiêm mặt nói. Nếu ngươi đã xem qua bức tranh gió, từ đó nhận được một môn kiếm kỹ siêu giai, vậy bức tranh gió này đối với ngươi đã không có ích lợi gì nữa. Sở Đương Hùng nói. Đi thôi. Sở Mộ quay đầu lại, liếc mắt nhìn bức tranh gió. Hoàn toàn chính xác. Nhìn qua, chính là một bức tranh bình thường, không nhìn ra bất kỳ điều gì huyền ảo. Hắn không thể làm gì khác hơn là cuồng lại, theo Sở Đương Hùng rời khỏi mật thất. A Mộ, ngươi đi về trước đi. Ta hy vọng ngươi có thể trở nên cường đại hơn. Về phần chuyện của vương gia, để ta tới xử lý. Sở Đương Hùng nói. Được. Sở Mộ gật đầu, rời khỏi viện của Sở Đương Hùng, đi về phía Hành Vân Viện. Hắn hiểu rõ ý tứ của Sở Đương Hùng. Lúc này đây, gia chủ vương gia Vương Nhật Côn dẫn theo Vương Kỳ tới cửa, nói là chúc thọ, kỳ thực là quấy rối, muốn khiến cho thanh danh của Sở gia quét rác. Có lẽ ở sau lưng vẫn có nguyên nhân gì đó đặc biệt cũng không chừng. Không ngờ Sở Mộ xuất hiện, không chỉ khiến cho tính toán của bọn họ thất bại, còn khiến cho bọn họ tự ăn quả đắng. Lần này, vương gia liền trở thành kẻ bị chê cười. Trong lòng Vương Nhật Côn Vương Kỳ nhất định vô cùng căm hận Sở Mộ. Nói không chừng sẽ lấy ra thủ đoạn ngầm đối phó với Sở Mộ. Không thể nghi ngờ là một phiền phức. Sở Đương Hùng muốn đích thân xử lý chuyện này, sẽ miễn đi phiền toái này cho Sở Mộ, cũng thể hiện ra uy hiếp và tự tin của mãnh hổ Sở gia. Phong chi tương là kiếm kỹ siêu giai, uy lực hẳn phải đặc biệt cường đại. Chỉ là, hiện tại ta vừa lĩnh ngộ được một chút gia long, còn xa mới đủ. Hơn nữa, kiếm khí tu vi của ta vẫn quá yếu. Căn bản là không có cách nào thi triển ra được kiếm kỹ siêu giai. Sở Mộ vừa đi đường, vừa âm thầm suy nghĩ. Chỉ có điều, ngoại trừ kiếm kỹ siêu giai phong chi tương ra, ở trên phương diện lĩnh ngộ ý cảnh phong, cũng rõ ràng đã nâng cao, ý cảnh phong đạt được ba thành, so với lăng phong chưởng viện cũng không sai biệt lắm. Chỉ là kiếm khí tu vi mới bát đoạn trung kỳ mà thôi. Trọng điểm hiện tại vẫn là nâng cao kiếm khí tu vi.